cũng là mở một mắt nhắm một mắt đối với hắn, càng khiến cho hắn lớn lối kiêu ngạo. Hắn kết luận Vân Thiển Nguyệt không dám làm gì hắn, phải không? Ta đây liền xem một chút phụ dương của ngươi không buông tha ta thế nào. Vân Thiển Nguyệt ánh mắt nheo lại, tia sáng bén nhọn chợt lé lên rồi biến mất. Cổ tay nàng dùng sức một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết như giết heo vang lên, xuyên thấu cả cung điện thượng thư phòng, vang tận mây xanh. Mọi người đồng loạt quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt thật có can đảm xuống tay. Từng ánh mắt đều kinh hãi nhìn nàng, lại không thấy khinh bỉ xem thường như trước kia. Lãnh Thiệu Trác nào có chịu đau đớn như thế, kêu thảm một tiếng, hai mắt vừa trợn lên rồi ngất đi. Vân Thiển Nguyệt ghét bỏ buông tay ra, thân thể của Lãnh Thiệu Trác ngã ra phía sau. Người ngồi ở phía trước Vân Thiển Nguyệt nào dám đi đỡ hắn, lập tức né tránh, thân thể của hắn rầm một tiếng nện xuống mặt đất. Ca ca! Lãnh Sơ Ly hô to một tiếng, nhưng cũng không dám lập tức đi đỡ Lãnh Thiệu Trác, mà trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt, ngươi lại thật có can đảm ra tay, ngươi liền chờ bị. Chờ bị cái gì? Xét nhà, diệt tộc. Vân Thiển Nguyệt khinh thường lạnh nhạt quát một tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng. Ta sớm đã có lời nói ở phía trước, nếu là còn thấy con chó này ở trước mặt ta kêu loạn, ta liền nhất định không khắc khí đối với hắn. Lần trước nể mặt mũi của hiếu thân vương phủ và hoàng thượng không có giết hắn, coi như đã cho mặt mũi của hiếu thân vương. Hắn chẳng những không dạy con, ngược lại để cho hắn quay lại trêu chọc ta. Lần này đã thương hắn một cái tay vẫn là còn nhẹ. Ngươi Lãnh Sơ Ly nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, lập tức xoay người nhìn về phía trước, nói với Dung Cảnh. Cảnh thế tử, ngài liền nhìn nữ nhân này đã thương người mà bỏ mặc sao? Vừa rồi tất cả mọi người bị một màn kinh hãi kia nghe vậy, lúc này mới nhớ tới Cảnh thế tử cũng ở đây, ánh mắt đều nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh nhàn nhạt liếc Lãnh Sơ Ly một cái, lời nói nhẹ nhàng trước sau như một. Bản thái tử chỉ dạy thay mấy ngày mà thôi, phụ trách việc dạy học. Hoàng thượng chưa nói để cho ta còn phụ trách xử lý việc đánh nhau. Vân Thiển Nguyệt suýt nữa thì đập bàn khen ngợi câu trả lời này của Dung Cảnh. Cảnh thái tử, chẳng lẽ lại để mặc cho Vân Thiển Nguyệt vô pháp vô thi như vậy? Nơi này chính là thượng thư phòng, mà hôm nay là ngài tới giảng bài, làm sao ngài có thể ngồi yên mà không để ý đến? Lãnh Sơ Ly không khỏi tức giận, nhưng chống lại tầm mắt của Dung Cảnh vẫn là không dám nổi giận với hắn. Ngươi cũng biết, nơi này là thượng thư phòng. Nếu là thượng thư phòng chính là chỗ đi học, cũng không phải là người gây chuyện. Người nào khơi mào rắc rối trước, bản thế tử cũng thấy rõ ràng. Lãnh tiểu vương gia tài nghệ không bằng người ta, gieo gió gặt bão. Nếu là hoàng thượng cùng hiếu thân vương hỏi, bản thế tử sẽ giúp đỡ làm nhân chứng. Dung Cảnh dứt lời, không hề nhìn Lãnh Sơ Ly nữa, nhàn nhạt hướng về mấy thái giám phụ trách thượng thư phòng, nghe được tiếng kêu thảm thiết chạy đến nói: đem Lãnh tiểu vương gia khiêng xuống, đi mời thái y. Dạ, cảnh thế tử. Mấy tiểu thái giám run rẩy đi đến khiêng Lãnh Thiệu Trác. Dừng tay! Lãnh Sơ Ly hét lên một tiếng: không được đụng đến ca ca ta. Ta đây phải đi mời hoàng thượng cùng phụ dương đến xem một chút chuyện tốt mà Vân Thiển Nguyệt làm. Mấy tiểu thái giám vừa mới vươn tay ra lập tức rút lại. Lãnh tiểu quận chúa, người cần phải nghĩ kỹ, tay ca ca ngươi nếu không kịp thời mời thái y thật có thể phế đi. Dung Cảnh nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, Lãnh tỷ tỷ vẫn là nhanh đi mời thái y đi. Tần Ngọc Ngân đứng lên đi tới, dịu dàng nói với Lãnh Sơ Ly. Các ngươi đi mời thái y, ta đi mời hoàng thượng cùng phụ dương ta. Lãnh Sơ Ly do dự một chút, phân phó một câu với mấy tiểu thái giám, xoay người bước nhanh ra khỏi thượng thư phòng. Vân Thiển Nguyệt nhìn Lãnh Sơ Ly chạy đi, nghĩ tới nữ nhân này cũng không phải là quá ngu xuẩn, biết giữ lại hiện trường. Nhưng điều này cũng nói rõ ràng là vì tư lợi, không có chút tình thân nào. Thân ca ca của mình nằm trên mặt đất không nhanh đưa đến cho thái y chữa trị, hết lần này đến lần khác

coi địa bàn kinh thành Thiên Thánh là của hiếu thân vương phủ hắn đấy sao? Có thể tùy ý. Sau câu nói nặng nề cuối cùng của Dạ Khinh Nhiễm, hiếu thân vương lập tức thay đổi vẻ mặt. Được rồi, ta đi, ai cần lưu lại ở thư phòng rách nát này? Sau này muốn mời ta tới ta cũng không tới. Dạ Khinh Nhiễm nói xong một đoạn dài, liền thoải mái, câu nói vừa dứt, lướt qua mọi người ra khỏi thượng thư phòng. Lớn lối đến cực điểm, hoàn toàn là một bộ dạng không sợ trời, không sợ đất. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, nàng hôm nay tính là lớn lối cái gì? Cả ngày kẹp giữa cái đuôi làm người, sợ không quyền không thế, bị người ta coi là con kiến nhỏ, một bước giảm chết, không dám vọng động một bước, mà Dạ Khinh Nhiễm đây mới thật gọi là lớn lối, dám lớn tiếng nói chuyện với hoàng đế như vậy. Người, ngay cả lễ nghi cáo lui cũng không có, đã rời đi, sợ rằng trong thiên hạ này cũng chỉ có một mình Dạ Khinh Nhiễm. Dung cảnh kia mặc dù khinh thường hoàng đế, nhưng vẫn là không muốn trở thành người của đầu đề câu chuyện, mà Dạ Khinh Nhiễm là thực sự hung hăng càng quấy. Nàng nghĩ tới, cái danh tiếng quần là áo lụa, là đệ nhất thiên thánh của nàng, thật là có hoa mà không có quả, hẳn là tặng cho Dạ Khinh Nhiễm mới phải. Cái tên tiểu tử vô liêm sỉ này, sắc mặt của đức thân vương cũng không tốt, mắng chửi một câu nói với hiếu thân vương: lãnh vương huynh, đức hạnh của tên tiểu tử vô liêm sỉ này chính là cái dạng này, ngươi bao dung đi, những năm này ai cũng không trị được hắn. Hiếu thân vương xanh mặt không lên tiếng, trong tay áo cũng là nắm chặt, nhất là hắn nghe được Dạ Khinh Nhiễm một mực gọi Lãnh Thiều Trác là cái đầu heo, cứ như là nói hắn chính là nhi tử hắn thua kém, hết lần này đến lần khác không phản bác ra được một câu. Tiểu Mai Dương này nói cũng đúng, mặc dù hắn vô pháp vô thiên, cũng là chưa từng làm chuyện thiên thương hại lý, mà nhi tử của hắn làm chuyện ác quá nhiều, hắn gánh vác cũng không hết, trong lúc nhất thời dẫn đến phát run cả người. Cái Tiểu Mai Dương này ở trước mặt trẫm càng ngày càng lớn lối, hoàng đế cũng là một vẻ mặt bất đắc dĩ, mắng chửi một câu, nhìn về phía hiếu thân vương: lãnh vương huynh, đừng chấp nhặt với thằng nhãi chết bầm kia. Cụ thần có chừng mực. Hiếu thân dương ở dưới hai cặp mắt của hoàng đế cùng đức thân vương, chỉ mặc cho chịu thiệt thòi. Ngươi có chừng mực là tốt rồi, cái Tiểu Mai Dương kia ngay cả trẫm đều không thể làm gì được nó. Hoàng đế gật đầu một cái, tương đối hài lòng với hiếu thân vương thức thời, hiểu được đại cục. Hắn dứt lời, nhìn Lãnh Thiệu Trác trên mặt đất, lại chuyển hướng Vân Thiện Nguyệt, giọng trầm xuống: Nguyệt nha đầu, ngươi giải thích cho trẫm, làm sao lại phế đi một cái tay của Lãnh tiểu vương gia? Hắn muốn đánh ta, đã dùng cái tay kia, ta liền phế đi cho hắn. Vân Thiện Nguyệt lời nói đơn giản. Vì sao hắn muốn đánh ngươi? Hoàng đế cũng không trách tội Vân Thiện Nguyệt, ngồi đáp lời, trầm giọng hỏi: Này, chính là việc này, ta cầm ngược quyển sách, hắn mắng ta mắng lại hắn, hắn không phục, cứ tới đây muốn đánh ta. Ta làm sao có thể cho cái tay heo của hắn đụng vào mặt ta? Ta tự nhiên là phế đi. Vân Thiện Nguyệt trong tay cầm sách ngược rung lên, nói bậy. Hắn thật ra là háo sắc, ham mê sắc đẹp của ta, cho nên mới nhiều lần tìm ta phiền tối, muốn vô lễ đùa giỡn ta. Hôm nay cũng là muốn mượn tức giận, tới đây muốn chạm vào ta. Ta cũng luôn nhẫn nại, hôm nay không thể nhịn được nữa, liền để dạy dỗ hắn. Ngươi nói nhảm, Thiệu Trác làm sao có thể đối với ngươi? Hiếu thân dương giận tím mặt. Nhi tử của ngươi vốn chính là đồ háo sắc, ngươi xem một chút, thân thể của hắn đều bị lấy hết đi rồi, không chừng gieo tai họa biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng. Hắn thấy sắc nảy lòng tham, ý đồ nhúng chàm ta, có gì lạ? Trước kia ta có võ công hắn không làm gì được, hôm nay thấy ta không có võ công, bắt được cơ hội liền muốn khi dễ ta. Hôm qua ta ngại nói, hôm nay liền nói cho hoàng thượng dựa nghe một chút, xem ta đây phòng vệ có phải làm sai hay không. Nếu như hoàng thượng dưỡng nói ta làm sai rồi, ta đây cũng không phản bác nửa câu, dù sao công đạo tại lòng người, liền để cho chuyện như vậy lan truyền ra ngoài đi. Nói nhi nữ Vân Vương phủ bị đồ háo sắc kia khi dễ, hết lần này đến lần khác, hoàng thượng trái lại còn thiên vị cái đồ háo sắc kia, trừng trị người bị hại. Hoàng thượng dưỡng ngăn được miệng lưỡi thiên hạ là được, ta không có ý kiến. Vân Thủy Nguyệt chẳng đứng lời nói của Hiếu Thân Vương, cho rằng nàng thoạt nhìn du nhược, không có khả năng bắt nạt đâu. Nói xong một tràng ngầm châm chọc, ngược lại chiếu tướng hoàng đế Mộc Quân. Hiếu Thân Dương một câu nói bị nghẹn ở trong ngực, trong lúc nhất thời không biết dùng lời nào để phản bác, chỉ giận dữ nói: "Ngươi nói láo." Có phải nói láo hay không, Hiếu Thân Dương có thể đi hỏi một chút dân chúng trên đường cái của kinh thành đi, xem bao nhiêu cô gái đàng hoàng bị hắn làm bẩn. Vân Thủy Nguyệt xem thường nhìn Hiếu Thân Dương, khinh thường nói: "Có điều đoán chừng ngươi cũng hỏi không ra, ngài là vương gia tôn quý, cao cao tại thượng, quyền huynh hết sức, mà mấy dân chúng trên đường cái kia trong mắt ngài liền nhỏ nhoi như con kiến hôi, bọn họ thấy ngài liền sợ như người thấy quỷ, muốn tránh còn không kịp đây. Ngài ho một tiếng, bọn họ có thể sợ đến tiểu ra quần rồi, đoán chừng có hỏi cũng không ra một chữ rắm. Ta khuyên ngài vẫn là tỉnh lại đi, nếu ta là ngài, con của mình ngày thường bất hiếu vô liêm sỉ như vậy, bản hiệu Hiếu Thân Vương phủ đã sớm bỏ đi rồi, đã sớm tam xếp thanh phong để tạ ơn thiên hạ, còn đi ra ngoài nói xạo, ta đều xấu hổ thay ngài." Hiếu Thân Dương nhìn Vân Thiển Nguyệt nét mặt già nua xanh mét một hồi lâu, thân thể kịch liệt run rẩy nhưng một chữ cũng không nói ra. Vân Thiển Nguyệt mắng người cảm thấy trong lòng sảng khoái, rốt cuộc nàng có thể hiểu được vừa nãy Dạ Khinh Nhiễm rõ ràng bị dung cảnh bôi đen, còn có một bộ dạng bước đi nhẹ nhàng, vênh váo tự đắc. Bây giờ cả người nàng đều tràn đầy năng lượng, cũng muốn theo Dạ Khinh Nhiễm ném ra một câu lớn lối rồi rời đi như vậy. Nhưng mà nàng không có chống lại hoàng thượng ba bá, phụ dương lại là một bộ dạng bất lực, mình lại không có võ công, vẫn là lớn lối không nổi. Nàng có chút nhục chí, nhưng mà nhìn nét mặt già nua của Hiếu Thân Dương kia muốn ngất đi, trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái. Rốt cuộc hoàng đế không nhìn được nữa rồi, ho nhẹ một tiếng trầm giọng đáp: "Nguyệt nha đầu, trẫm cũng không nói ngươi làm sai mà trách tội ngươi. Ngươi đã ném một đống cây đao cây mũi về hướng trẫm rồi, giống hệt tiểu Mai Dương kia, một chút thiệt thòi cũng không chịu nhận." Dứt lời hắn gõ bàn quát lên: "Ngươi là một nữ nhi, trong miệng tại sao có thể nói ra những chữ dơ bẩn kia đây, còn sợ đến tiểu ra quần, chữ cái rắm cũng nói ra, thật là thô lỗ. Xem ra trẫm để cho ngươi lên thượng thư phòng này để học là không sai." Nàng nghe hoàng đế khiển trách, xem thường mở miệng: "Hoàng thượng dượng, trong chữ chúng ta biết có chữ tiểu cùng chữ rắm." "Tự nhiên là có," hoàng đế nói. "Vậy không phải là được rồi, ta vừa mới học được hai chữ này, lấy ra sử dụng, chúng ta mỗi ngày phải đi tiểu, mỗi ngày cũng phải thả rắm, chẳng lẽ ai có thể nín không muốn đi tiểu?" "Có rắm không thả cũng nghẹn, Hiếu Thân Dương có thể sao, hoàng thượng có thể sao, Đức Thân Vương có thể sao, cho dù thánh nhân cũng không thể đi, đã có cái chữ này mà không cần, vậy còn học nó làm cái gì, dứt khoát loại bỏ chữ này ra khỏi chữ văn tự cổ đại thôi. Dù sao hoàng thượng dượng là hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, chỉ cần người ra một đạo thánh chỉ nói từ nay về sau chữ rắm cùng chữ tiểu không thể dùng, vậy ta tuyệt đối không nói." Vân Thiển Nguyệt tiếp tục chiếu tướng hoàng đế. Hoàng đế dường như bị lời nói của Vân Thiển Nguyệt khiến cho nghẹn lợi, hồi lâu không có phát ra tiếng. "Ha ha, cái tiểu nha đầu này." Đức Thân Vương cười ha ha lên, cười xong nói: "Mặc dù nàng không thích đi học, đạo lý lớn này thế mà hết cái này đến cái khác, sợ là người đọc sách nhiều đều nói không bằng nàng." Cũng là một đống ngụy biện, hoàng đế tìm mặt mũi cho chính mình cũng cười. Hiếu Thân Dương trong lòng tức giận, nhìn bàn tay bị bẻ gãy sưng đỏ cụp xuống đau lòng gọi: "Thiệu Trác." Lúc này hoàng thượng cùng Đức Thân Vương mới ngưng cười đồng loạt nhìn về lãnh Thiệu Trác nằm trên mặt đất. "Hoàng thượng, cụ thần xin chỉ dẫn hắn đi chữa trị, hắn mặc dù vô liêm sỉ nhưng hôm nay cũng nhận được dạy dỗ rồi, cụ thần không truy cứu Vân Thiển Nguyệt đắc tội, cũng xin ngài chớ trách tội nhi tử vô liêm sỉ này của cụ thần đi, cụ thần sau này chắc chắn dạy dỗ hắn ra hồn." Hiếu Thân Dương dứt lời, mặc dù đau lòng cũng là chịu, nghĩ tới quân tử báo thù 10 năm không muộn, trước hết hắn nhịn,